Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1090, chương 1087. Dạng này liền kết thúc. Bành, khí bảo âm thanh dường như sấm sét chợt hiện. Đây là theo Rama trên thân tăng vọt mà lên sôi trào mãnh liệt ma lực đưa tới động tĩnh. Tựa như lẳng lặng thiêu đốt lên trong ngọn lửa đột nhiên bị rót vào mấy chục ký lô xăng một dạng. Tại Rama trên thân thiêu đốt lên ma lực chi diễm liền trong nháy mắt tăng vọt. Nhấc lên gió lốc, kích thích trùng kích, nhường Rama sau lưng đỏ tươi cánh chim cùng với đỏ tươi hai mắt màu sắc trong đêm tối lộ ra là chói. Mắt như vậy, học trưởng đứng sau lưng Rama Yukina liền bị đột nhiên xuất hiện ma lực sóng cả cho vọt tới rút lui mấy bước. Lộ ra khiếp sợ không thôi biểu lộ. Yêu, ôm Aprora Nagisa mở to con mắt. Ô, Aprora thì là hai mắt tỏa sáng. Dù sao, người ở chỗ này bên trong, chỉ có Aprora đã từng thấy qua cảnh tượng như vậy. Hồng dực trận. Có thể trong nháy mắt sơ vần lực tăng vọt gấp 10 lần bí thuật. Bây giờ liền bị Rama không chút do dự vận dụng. Tại đem tay trái cùng với tay phải hai cái Command Spell tiến hành kết nối về sau. Rama, hồng dực trận, cũng chỉ còn lại có thái độ bình thường gấp 10 lần tăng phúc. Ở đây phía trên tăng phúc lực thì theo tay trái dùng đến sử dụng. Hồng dực trận. Command Spell cùng một chỗ, hóa thành ba đạo bí chú, cùng phong ấn một khối, chui vào Rama trong cơ thể, trở thành Rama đòn sát thủ. Cho nên, tại không giải khai ba đạo bí chú dưới tình huống, Rama, hồng dực trận, bị hạn chế tại gấp 10 lần tăng phúc. Đây là Rama chính mình điều chỉnh, nhưng mà, dù cho chỉ có gấp 10 lần tăng phúc, Rama sử dụng thái độ bình thường, hồng dực trận, cũng cùng trước kia hoàn toàn khác biệt, bất đồng nơi nào đâu. Tiêu hao, hiện nay, Rama tái sử dụng thái độ bình thường hạ gấp 10 lần tăng phúc. Hồng dực trận, này bí thuật đối huyết dịch tiêu hao đã kinh biến đến mức cực ít. Dẫn đến cái này tình huống xuất hiện lý do ở chỗ. Rama huyết dịch bên trong. Nội chú lấy 9 thớt thiên tài cấp khác quyến thú. Bởi vì trong máu nội chú lấy này 9 thớt kinh khủng quyến thú quan hệ. Rama máu bên trong đúng là mang tới cái kia 9 thớt quyến thú lực lượng. Làm, hồng dực trận, chuyển hóa huyết dịch làm ma lực lúc. Chỉ cần muốn sử dụng so với quá khứ càng ít máu tươi. Cái kia liền có thể đi đến tăng phúc hiệu quả gấp 10 lần. Bởi vậy. Nếu như là hiện ở đây, Rama hoàn toàn có khả năng tùy tính sử dụng. Hồng dực trận, thái độ bình thường dưới tăng phúc, dù cho liên tục sử dụng một giờ trở lên thời gian. Vẫn như cũ dư xài. Hiện tại, Rama liền trực tiếp vận dụng. Hồng dực trận, lực lượng, khiến cho ma lực của mình tăng vọt gấp 10 lần. Không có khả năng. Tên kia Rudolf Erstad không khỏi sắc mặt đại biến, có khả năng so sánh đời thứ ba đời vampire trưởng lão, thậm chí là đời thứ hai đời vampire vương tộc ma lực. Làm sao có thể xuất hiện tại một cái nhân loại trên thân? Cái này là nên tên Rudolf Erstad cuối cùng di ngôn. Ông, sau một khắc bên trong, Rudolf Erstad vị trí bên trên, không gian bỗng nhiên vặn vẹo. Đó không phải là giống chuyển di như thế chập chờn, gợn sóng cùng với gợn sóng, mà là càng thêm bạo lực, giống như là đem không gian bản thân nhào nặn thành một cái viên giấy một dạng vặn vẹo. Tại dạng này vặn vẹo phía dưới, phanh, Rudolf Erstad trên người thánh đừng giả bộ giáp trực tiếp cùng không gian cùng một chỗ, bị xoay vỡ đi ra, phốc phốc. Rudolf Erstad tự thân cũng là như là bị ném vào cối xay thịt bên trong một dạng. Trong nháy mắt, toàn thân huyết quang tóe hiện, làn da đứt thành từng khúc, rơi ra vô số máu tươi. À... Rudolf Erstad phát ra khó mà ức chế tiếng kêu thảm thiết. thanh âm bên trong bao hàm lấy thống khổ. Chợt, cái này người liền giống như là chia năm xẻ bảy một dạng. Trực tiếp biến thành phá toái pha lê, bị hút vào vặn vẹo trong không gian, biến mất tại chỗ. Hết thảy, như vậy quy về yên tĩnh, Rama này mới chậm rãi rủ xuống tay của mình. Sau lưng đỏ cánh cùng với trong mắt hồng quang đồng thời tiêu tán, khiến cho ma lực cũng khôi phục nguyên trạng. Tất cả mọi người nhìn xem một màn này, sững người đứng ở tại chỗ, không ai có thể kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, không có người có khả năng đối với cái này làm ra bất kỳ biểu hiện gì. Thế nhưng, tựa như Rama chỗ tuyên ngôn như thế, không biết tên Rudolf Erstad biến mất, bị Rama trực tiếp bạo lực vặn vẹo chỗ không gian, cùng khối kia vặn vẹo không gian cùng một chỗ trở nên chia năm xẻ bảy. Cuối cùng bị hút vào vô tận giữa hư không, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Người ở chỗ này bên trong, chỉ có một người lý giải đến cái này tình huống. Rudolf Erstad, đại nhân, Astarte như là mất đi tất cả dựa vào một dạng, mờ mịt nhìn xem phía sau mình. Ở nơi đó, trước một giây đồng hồ, vô tình mệnh lệnh lấy chủ nhân của nàng còn tại chỗ. Bây giờ lại không thấy bóng dáng, vặn vẹo không gian rõ ràng đáng sợ như vậy, nhưng không có chạm đến gần trong gang tấc Astarte. Có thể nghĩ, Rama tại sử dụng hồng dực trận, về sau, đối không gian kiểm soát cùng với chi phối đã đạt đến một tái liền Nasuki đều chỉ có thể vì đó lộ ra kinh sợ trình độ. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều không có quan hệ gì với Astarte. Astarte chỉ biết là, ngay một khắc này bên trong, chính mình mất đi tồn tại ý nghĩa. Cái gọi là nhân công sinh mệnh thể, tại mất đi chủ nhân về sau, phần lớn đều sẽ trực tiếp hư mất. Bởi vì, thiết kế bọn hắn trình tự bên trong bao hàm có tuyệt đối không thể chống lại chủ nhân mệnh lệnh bộ phận, có thậm chí còn không được cho phép tổn thương người khác. Đây là đản sinh một khắc này bắt đầu liền cắm vào trong cơ thể của bọn họ đồ vật. Có dám ở đây, tại đột nhiên dưới tình huống mất đi chủ nhân, tên là Astarte nhân công sinh mệnh thể thiếu nữ liền không kiểm soát. Phải nói, hắn trong cơ thể quyến thú không kiểm soát. Ô, a, kèm theo Astarte gào thét, hắn trên thân, đáng sợ ma lực phun ra ngoài, ma lực tạo thành một bộ khôi giáp. Đúng vậy, áo giáp, tại Astarte trên thân, bạch hồng sắc áo giáp liền đem bao trùm lên, nhường một cái cự nhân vụt lên từ mặt đất. Đây mới là Astarte nắm giữ quyền thú chính thể, có thể cùng ký chủ cộng sinh bạch hồng sắc cự nhân. Rhododactylos, Astarte trước đó chỗ kêu gọi quyến thú, bất quá là người khổng lồ này hai tay mà thôi. Hiện tại, quyến thú toàn cảnh rốt cục hiện đi ra, mà Astarte thì như lớn trái tim của người ta, khảm tại cự nhân trên ngực, ngoặc kép chấm than, cự nhân phát ra không thành tiếng gầm thét, nổ tung ma lực không chỉ đem hoàn toàn kêu gọi ra, còn nhường cự nhân cuồng bạo hóa. To lớn hai tay hướng phía Rama phương hướng, đất rung núi chuyển đưa tới, liền trong nháy mắt này, toàn nghề chi thần tử kỵ cao thần kiếm vu tại này tự cầu, theo Rama bên người. Một tên cầm thương thiếu nữ chạy vội mà ra, phá ma ánh dạng đông, tuyết hà thần lang, nhanh dùng thép chi thần uy giúp ta phạt diệt ác thần bách quỷ, Lion King Organization suốt. Samon liền bện lấy chú văn, đem tự thân linh lực toàn diện rót vào trong tay ngân thương bên trong. Chỉ một thoáng, ngân thương phía trên, lóa mắt hào quang bắt đầu lấp lánh. Tên là Divine Oscillation Effect, khắc ấn liền tại mũi thương lên hóa thành phức tạp bao nhiêu đồ án. Lẫn nhau tương liên bày ra, có thể vô hiệu hóa hết thảy ma lực, chảm trừ mọi loại kết giới thần thương, liền tại Yukina dứt khoát quyết nhiên đâm dưới, giống như một đạo chớp lóe một dạng, đâm trúng Rhododactylos, ngoặc kép chấm than, bạch hồng sắc cự nhân lần nữa phát ra không thành tiếng gọi. Chỉ là, lần này thanh âm, vẻn vẹn thống hào, nếu như này thất quyến thú năng lực hoàn toàn. Như vậy, có được phản chiếu ma lực cùng với thôn phệ ma lực năng lực. Có lẽ, nó có thể cùng Sunny Walker chống lại cũng khó nói. Chỉ tiếc, này thất quyến thú năng lực còn chưa hoàn thiện. Tại liền chân tổ đều có thể giết phá ma chi thương uy năng dưới. Rốt cục cùng theo một lúc biến mất. Astarte liền từ tiêu tán ma lực bên trong rơi xuống. Vừa vặn, rơi vào một cái xuất hiện ở nơi đó thiếu niên hai tay ở giữa. Dạng này, liền kết thúc. Thiếu niên như là triệt để thở một hơi thanh âm truyền vào Astarte trong tai. Cái này là Astarte cuối cùng nghe được thanh âm. Sau đó, Astarte mất đi ý thức, đồng thời mất đi trói buộc ở trên người vận mệnh cùng tàn khốc tương lai. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.